Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu tái đến nhà họ Phụng rồi. Đại Vi sửng sốt, sau đó vội vàng đáp. Lời còn chưa dứt thì Đại Vi đã cảm thấy hoa mắt. Đến khi nhìn kỹ lại, cô ấy phát hiện xung quanh đã chẳng còn bóng dáng của Tống Khanh nữa. Cùng lúc đó, Tô Tái Tái cũng vừa bước vào trong phòng khách của nhà họ Phụng. Sự xuất hiện bất thình lình của cô khiến các vệ sĩ đang xử lý những người thuộc lục bộ khựng lại. Họ quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái đang đứng ở chỗ đó, trong lòng âm thầm giật mình. Những người canh gác bên ngoài đâu cả rồi? Sao không có ai hô hoán cảnh báo họ gì hết vậy? À, các người không cần thắc mắc về người ở bên ngoài nữa đâu. Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của những người này, Tô Tái Tái chậm rì rì nói tiếp. Bọn họ đã bị tôi giải quyết hết rồi, giờ tới phiên các người đấy. Cái gì? Vệ sĩ nhìn chằm chằm vào cô. Phụng Hồng Bác đợi lâu rồi mà không thấy quản gia xuất hiện. Khi đi ra ngoài, ông ta cũng không quên ôm theo Phụng Cảnh. Nói tới cũng khá kỳ lạ. Rõ ràng là lúc trước ông ta có thể dùng sợi dây nhiếp hồn đoạt xá để cảm nhận sơ động tĩnh của các vật chứa khác. Cũng có thể coi như là có vật dự bị, đề phòng những lúc Phụng Cảnh không thể dùng làm vật chứa. Nhưng bây giờ ông ta lại không hề cảm nhận được, như thể bị cắt đứt sợi dây liên kết vậy. Phụng Cảnh là vật sở hữu duy nhất còn lại của Phụng Hồng Bắc rồi, cho nên bất cứ lúc nào ông ta cũng phải ôm cậu bé theo bên mình. Nhưng lúc ông ta vừa mới bước ra khỏi cửa, đi đến bậc thang, một tên vệ sĩ bỗng từ đâu xông tới, người đập vào tường một cái. Đùng, rồi phun ra một ngụm máu, sau đó đập xuống đất và lăn đùng ra bất tỉnh. Phụng Hồng Bác giật mình quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ cảnh tượng trong đại sảnh thì ông ta không kìm được mà trợn to mắt. Vệ sĩ nhà họ Phụng mà ông ta đã cất công tôi luyện rất nhiều năm, giờ đây lại bị một tay Tô Tái Tái đánh cho lăn lê bò lết. Hầu hết bọn vệ sĩ đã nằm bất động trên mặt đất, cũng không biết bây giờ sống chết ra sao, chỉ có một số ít là vẫn còn có thể cử động, nôn từng búng máu ra trên mặt đất, cũng cố gắng gượng bò dậy nhưng vô ích. Cô, Tô Tái Tái, Phụng Hồng Bác không ngờ là cô sẽ đến đây. Phụng Cảnh ban đầu vốn bị ông ta mang theo để làm vật chứa lúc này đã đổi thành làm con tin. Phụng Hồng Bác lập tức ôm cậu bé ra trước mặt mình, bóp lấy cổ cậu, trừng mắt nhìn Tô Tái Tái rồi lên tiếng đe dọa cô. Nếu như cô dám lại gần đây, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Ồ, Tô Tái Tái tiện tay kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, một tay chống lên tay vịn, đặt cằm lên trên, nghiêng đầu nhìn Phụng Hồng Bác. Ông cứ việc giết đi, ông mà giết thằng bé thì tôi sẽ giết ông ngay tức khắc luôn. Phụng Hồng Bác nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Tái Tái. Giết tôi à, Tô Tái Tái, cô đang gặp Phùng Cửu nhỉ? Cô có thể giết người sao? Ông ta nhìn thẳng vào Tô Tái Tái, cười khẩy, bị Phùng Cửu phản vệ dữ dội như thế nào, rồi là sẽ gặp chuyện gì, không ai có thể nói trước được, cô đánh cược nổi sao? Nói xong câu này, Phụng Hồng Bác vẫn nhìn chằm chằm Tô Tái Tái, như thể muốn vạch tìm chút thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cô vậy. Nhưng không ngờ rằng, Tô Tái Tái vẫn bình tĩnh ngồi đó, điệu bộ trông vô cùng thảnh thơi, không có cảm giác gì là đang nói về chuyện của mình cả. Cô chậm rãi lên tiếng, sự khác biệt giữa, tốt nhất là đừng có động vào, và không được động vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tương đối rõ đấy. Phụng Hồng Bác thầm nghiến răng nói, vậy cô không lo nghĩ cho sư điệt của mình sao? Đây là người thân duy nhất trong cuộc đời này của cậu ta đấy. Cô không sợ cậu ta sẽ đau lòng à? Duy nhất, Tô Tái Tái bắt được điểm mấu chốt, nhìn Phụng Hồng Bác, hỏi đến vô cùng bình tĩnh. Ý của ông là ba mẹ của bé Ngỗng đã bị ông G.T.C.S.T. rồi. Trước khi đến, cũng ba mẹ của Tô Hồng Bảo cũng không có thay đổi gì, cho thấy ba mẹ cậu vẫn đang rất khỏe mạnh. Nhưng bây giờ Phụng Hồng Bác lại nói như vậy, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện trong lúc cô đến rồi. Phụng Hồng Bác cười khẩy một cái, bàn tay đang bóp cổ Phụng Cảnh lại càng siết chặt hơn. Ông ta không đáp mà hỏi ngược lại. Sao thế, bây giờ đã biết kiêng dè rồi à? Nhưng Phụng Hồng Bác tuyệt đối không ngờ rằng Tô Tái Tái vẫn khoan thai ngồi đó, chống cằm nhìn ông ta. Ồ, vậy em cứ giết đi. Cô, Phụng Hồng Bác tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau này bé Ngỗng cũng sẽ phải gặp Phùng Cửu, thay vì giữ lại thứ quan hệ huyết thống vô dụng này để bị liên lụy trong tương lai, thì tốt hơn hết là nhân dịp này xử lý hết một thể luôn. Tô Tái Tái nói với vẻ máu lạnh, dừng một chút, cô lại bổ sung thêm, Vả lại, nếu như ông giết thằng bé, tôi có động tay động chân cũng được xem là. Vì dân trừ hại, cũng coi như là lợi dụng chút kẽ hở của Phùng Cửu, nói không chừng tôi còn có thể tích đức đấy. Nhanh lên nào, mau ra tay đi, như vậy thì tôi mới có lý do để giết ông chứ. Tô Tái Tái nói dứt câu thì vỗ tay một phát, gương mặt đầy vẻ. Đây quả thật là một ý kiến hay, hất hất mặt thúc giục Phụng Hồng Bác. Cho dù Phụng Hồng Bác có tự mãn mình là một lão quỷ đã sống mấy trăm năm tuổi, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Tái Tái như vậy, ông ta cũng không nhịn được mà muốn mắng một câu. Vô liêm sỉ, Phụng Hồng Bác nghiến răng nghiến lợi càng mạnh hơn. Ông ta vốn còn đang do dự chưa biết nên làm gì, giờ lại bị Tô Tái Tái ép đến mức không còn cách nào khác. Cuối cùng chỉ có thể buộc phải hạ quyết tâm. Tô Tái Tái, cô cho rằng mình có thể uy hiếp được tôi sao? Khuôn mặt của Phụng Hồng Bác bị che đi một nửa sau lưng Phụng Cảnh. Ông ta từ từ nở một nụ cười thâm hiểm, nói với Tô Tái Tái. Cô quên rồi sao? Tôi vẫn còn một biện pháp đấy. Câu nói này vừa dứt, biểu cảm trên mặt Tô Tái Tái rốt cuộc cũng không còn ung dung như vừa rồi nữa. Dường như Tô Tái Tái biết rõ biện pháp mà Phụng Hồng Bác nói là gì. Nụ cười trên mặt cô thoáng chốc biến mất, cả người cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Phụng Hồng Bác. Đừng nói là ông, không đợi Tô Tái Tái nói hết câu, Phụng Hồng Bác đã hét lớn. Đúng vậy, ngay một giây sau, biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta lập tức trở nên dữ tợn, ghê tởm đến cực độ. Sau đó một thứ dính dính ghê tởm bỗng BNR khỏi mắt mũi miệng của Phụng Hồng Bác, nháy mắt bổ nhào về phía Phụng Cảnh. Tô Tái Tái khẽ tặc lưỡi một cái, sau đó lập tức đập ghế đứng dậy, bàn chân vừa dẫm lên chiếc ghế, thân người nháy mắt lao về hướng Phụng Hồng Bác. Nhưng tiếc là cô đã chậm một bước, cái thứ kinh tởm đó đã hoàn toàn thoát ra khỏi xác của Phụng Hồng Bác, ôm lấy Phụng Cảnh rồi nhảy đến chỗ lan can ở lầu 2. Thân xác của Phụng Hồng Bác lập tức trở nên mềm nhũn, nháy mắt đã khô quét lại, xám xịt như tro. Cho đến giờ phút này, thân xác của Phụng Hồng Bác mới được tính là đã thực sự chết đi. Tô Tái Tái nhìn về phía Phụng Hồng Bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhão Nguyệt đang lúc nhúc ở góc tường, cô móc ra một lá bùa trắng, sau khi ném ra để bảo vệ cái xác của Phụng Hồng Bác, lúc này cô mới chống người đứng dậy. Mà trong khoảng thời gian đó, ác quỷ Đoạt Xá đã thoát ra đang ngồi xổm trên lan can. Một bên cảnh giác trông chừng Tô Tái Tái, một bên cố gắng chiếm đoạt thân xác của Phụng Cảnh, cưỡng chế tước đoạt cơ thể của cậu bé. Cho nên lúc Tô Tái Tái đang mồi quay lưng lại nhìn mớ hỗn độn kia, nó cũng không hề ngăn lại, cũng không nhân cơ hội mà đánh lén. Bởi vì đây cũng là cơ hội của nó, chờ sau khi Tô Tái Tái quan sát xong rồi đứng dậy nhìn nó một lần nữa thì ác quỷ Đoạt Xá mới phát ra tiếng cười quái dị. Buồn cười thật. Tôi vừa mới thoát ra khỏi cái xác đó thì nó đã phân hủy rồi. Cô cần gì phải lãng phí thời gian siêu độ cho nó vậy? Không phải là siêu độ, mà là tôi lo rằng lát nữa ông sẽ nhập trở lại vào cái xác đó đấy. Tô Tái Tái ngẩng đầu nhìn ác quỷ Đoạt Xá, dừng một chút rồi nói tiếp. Đến lúc đó tôi lại phải mệt người nữa. Nhập về lại, ác quỷ Đoạt Xá cười khẩy. Trong tay tôi có thằng nhóc này rồi, còn cần gì đến cái xác khô kia nữa? Có điều... Nó thoáng dừng lại, híp mắt nhìn về phía thi thể của Phụng Hồng Bác. Xung quanh đó không ngừng ẩn hiện các pháp mạch mạ vàng. Nó như sực nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nhìn sang Tô Tái Tái lần nữa, u ám trừng mắt với cô, nói. Không ngờ cô và lão già kia lại chung một tông môn đấy. Cách chương.